Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 264, Thiên Tôn cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tôn mới sắp ra đời, đây tuyệt đối có thể xưng là một cái đại sự kiện. Ngờ phút này, toàn bộ Nguyên Thủy vũ trụ đều đã trở nên sôi trào, oai nấy đều vì sự kiện này mà bàn tán, khắp nơi đều có cường đại tồn tại lẫn nhau trao đổi. Vô cùng sôi nổi, cũng không biết vị Thiên Tôn mới này, đến cùng là vị nào đây? Một vị cường đại mà cổ lão đạo tôn ánh mắt tràn đầy hâm mộ, không khỏi tự mình nói ra. Trở thành Thiên Tôn, đây chính là tu sĩ hướng tới mục tiêu, nhất là những cái này đạo tôn, đạo quân càng khao khát, bởi vì bọn hắn chỉ kém một bước chính là có thể chạm vào Thiên Tôn cảnh giới. Thế nhưng là chỉ kém một bước này, lại vô cùng xa vời, đây chính là một cái to lớn lạch trời, một cái vô cùng khó khăn bước qua lạch trời. Rất nhiều vị cực kỳ cường đại, thậm chí đạt tới nửa bước Thiên Tôn cũng không dám bước qua một bước này, dù sao một bước kia cực kỳ hung hiểm đến vạn phần, chỉ có thành hoặc bại. Thành, vậy chính là có thể bước lên đỉnh phong, trở thành tồn tại vạn giới ngưỡng mộ, về phần bại, liền là thân tử đạo tiêu tan thành mây khói, bị người lãng quên. Hắc hắc, bây giờ liền gọi là Thiên Tôn cũng còn quá sớm, dù sao Thiên Tôn kiếp còn chưa có kết thúc, thành bại còn chưa rõ đâu. Một vị khác mang theo mục nát âm trầm khí tức đạo tôn cười lạnh mà nói ra. Không biết chừng một lát nữa liền sẽ tan thành mây khói. Ha ha ha, hắn nói ra lời này, mặc dù có chút khó nghe, nhưng những tồn tại khác cũng không có ai đi phản bác hắn, dù sao hắn nói cũng không sai. Người đột phá Thiên Tôn không thiếu, nhưng có thể thành công, vậy ít càng thêm ít, đa phần đều chết tại dưới Thiên Tôn kiếp. Lúc này đây, mọi người đều là hướng phía trên nhìn tới, chỉ thấy vòng xoáy kia đã biến mất, 3.000 đại đạo cùng 10 vạn tiểu đạo cũng lần nữa quy tụ, từng cái đạo quân, thánh đế nghiêm túc đứng tại đó, im lặng chờ đợi. Mặc dù nói ai nấy đều biết có người độ Thiên Tôn kiếp thế, nhưng là không có ai biết người đang độ Thiên Tôn kiếp kia đến cùng là ai, hay là tại chỗ nào độ kiếp. Hết thảy đều không biết. Sở dĩ không biết là bởi vì những người độ Thiên Tôn kiếp đều sẽ chuẩn bị cho mình ẩn giấu địa phương, đem thiên cơ che đậy, khiến cho người khác không cách nào phát hiện. Dù sao cũng không ai mong muốn lúc đang độ kiếp hung hiểm lại bị địch nhân tìm tới đánh lén. Có lẽ cũng chỉ có Thiên Tôn mới có thể suy tính mà thôi. Ở thời điểm này, chỉ thấy thiên địa lần nữa quang mang rực rỡ, trăm ngàn đạo quang mang từ khắp nơi trong vũ trụ chậm rãi tụ hội. Két két, một tràng âm thanh vang lên, thanh âm này tựa như có cái gì đó nặng nề vô cùng đang mở ra một dạng, tựa như một cánh cửa lớn đang chậm rãi đẩy ra, vô cùng nặng nề đánh vào lòng người. Cuối cùng, một cỗ không gì sánh được uy áp giáng lâm, đây là một loại chí cao vô thượng uy áp, nó đè nặng lên tất cả tu sĩ linh hồn, tựa như hết thảy mới là chính nó chủ nhân, nó chính là vô thượng. Tu sĩ đối với cỗ uy áp này cũng không có gì lạ, bởi vì đây chính là thiên uy. Không phải thiên đạo chi uy. Mà là chân chính thiên địa chi uy, thiên uy hàng lâm, vô số sinh linh trong nháy mắt quỳ bái, chỉ có những tồn tại cực kỳ cường đại mới có thể miễn cưỡng đứng vững mà thôi. Nhìn thấy thiên uy giáng xuống, Hoặc Thiên cũng là gật gù nói ra. Đại đạo thử thách đã qua, kế tiếp mới là chân chính hung hiểm, cũng không biết có thể hay không kiên trì. Nàng tương độ qua Thiên Tôn kiếp, đối với nó rất có hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Tôn kiếp chính là chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là phải nhận vạn đạo thử thách. Cái gọi là vạn đạo thử thách chính là phải nhận 3.000 đại đạo cùng 10 vạn tiểu đạo hợp lực một lần công kích. Chỉ có sống sót qua lần hợp kích này, mới có được tư cách nhận thiên địa thử thách. Giai đoạn thứ hai, chính là sau khi vượt qua vạn đạo thử thách liền phải đối mặt với thiên địa. Người độ kiếp phải trải qua 88.888 lần bị thiên lôi tẩy lễ, quá trình này có thể nói là vô cùng đau đớn cùng thống khổ. Đây là toàn bộ thiên địa buông xuống thử thách, cho nên không cần phải nghĩ cũng biết là dạng nào khủng bố thử thách. Oanh, một đạo thiên lôi vang lên, thanh âm này vang đến tận cùng vũ trụ đều có thể nghe thấy. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng thiên lôi nổ vang trời cứ thế chậm rãi vang lên, báo hiệu quá trình trải qua 88.888 lần tẩy lễ đang bắt đầu. Không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc chỉ thấy trong nguyên thủy vũ trụ linh khí sôi trào, nồng độ linh khí bỗng chốc trở nên dày đặc gấp mấy lần, quang mang rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Chư thiên vạn giới đều có mây hồng lan tỏa, vạn vật trở nên 10 phần xinh đẹp, ngay cả một ngọn cỏ ven đường đều rung lên tựa hồ như đang vui sướng một dạng. Thiên địa gieo hò, vạn đạo triều bái Thiên Tôn ra đời. Có người không khỏi lẩm bẩm nói ra. Lúc này, ai nấy cũng đều hiểu rằng, người kia đã thành công độ Thiên Tôn kiếp, nguyên thủy vũ trụ lại nhiều thêm một vị Thiên Tôn. Ở thời điểm này, đứng ở chỗ kia những vị đạo quân, thánh đế kia đều cung kính chắp tay hành lễ, đồng thanh mà hô. Cùng nghênh nguyên thủy Thiên Tôn, mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng là vị nào trở thành thiên tôn, thế nhưng đây giống như là một cái tục lệ một dạng, bọn hắn thân làm đại đạo quân chủ chính là phải hướng tân thiên tôn triều bái. Sau khi triều bái, ai nấy cũng đều trở về, là một vị nguyên thủy cảnh thiên tôn, xem ra thiên đạo lần này không phải là lựa chọn. Nguyệt thiên tôn cười nhạt tựa như hướng thiên đạo cười cợt. Cái gọi là thiên tôn kỳ thực cũng chỉ là cách gọi mà thôi, không hoàn toàn chính xác là cảnh giới. Thiên tôn cũng có lựa chọn chia làm hai con đường. Hai con đường này, gọi là hóa thiên cảnh cùng nguyên thủy cảnh gọi chung là thiên tôn. Hóa thiên cảnh thiên tôn chính là thân nhập thiên đạo, trở thành thiên đạo một phần. Nguyên thủy cảnh thiên tôn lại là tự thân chứng đạo, không cùng thiên đạo dây dưa. Đương nhiên, mỗi một con đường đều có lợi hại riêng. Kỷ nguyên này, có lẽ sẽ rất đặc sắc cũng sẽ tràn ngập máu tươi. Hoặc thiên môi đẹp mỉm cười, ẩn ý nói ra. Đối diện Nguyệt Thiên Tôn cũng không khỏi gật đầu đồng ý mà đáp. Đây nhất định là một cái đặc sắc nhất kỷ nguyên, trăm hoa đua nở. Tân Thiên Tôn ra đời, trong chốc lát trở thành sôi nổi nhất bàn tán chủ đề. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có Thiên Tôn mới, dù sao tuyệt Thiên Tôn thành đạo mới qua bao lâu. Một vị Thánh Đế có chút không hiểu tự mình nói ra. Gần đây thiên địa dị biến, hẳn là cũng có liên quan. Một vị khác Thánh Đế suy đoán. Bình thường tới nói, phải qua mấy cái kỷ nguyên mới có thể có một vị thiên tôn ra đời. Thế nhưng là gần đây nhất một cái kỷ nguyên đã có tuyệt thiên tôn trở thành hóa thiên cảnh thiên tôn. Từ đó tới nay mới chưa qua bao lâu, nay lại có thêm một vị nữa trở thành thiên tôn, đúng là khiến cho nhiều người vô cùng ngạc nhiên. Ngay tại thời điểm ai nấy còn đang sôi nổi bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên lại có dị biến xảy ra. Chỉ thấy vốn dĩ trời đất đều đang vui mừng, khắp nơi đều là rực rỡ hào quang bỗng nhiên thay đổi. Chư thiên vạn giới trên bầu trời đang có mây hồng trôi nổi, bỗng nhiên trở nên đỏ sậm u tối, khắp nơi giáng xuống huyết vũ, một loại thê hương mà bi ai cảm giác buông xuống mà giáng vào trong lòng tất cả mọi người. Hết thảy đều trở nên buồn bã vô cùng. Một đạo huyết quang lóe sáng mà lên, cắt ngang qua thiên địa, một đạo u oán thanh âm kéo dài, tựa hồ như tiếng than khóc vang lên. Cái này biến dị, để cho tất cả tu sĩ biết chuyện đều trở nên biến sắc, thậm chí là có phần hoảng sợ. Từng tôn đạo quân, thánh đế đều không khỏi vì đó mà kinh hãi. Ở thời điểm này, tất cả thiên tôn trong nguyên thủy vũ trụ đều mở ra con mắt của mình, ai nấy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thiên địa đồng bi, thiên tôn vẫn lạc, một vị đạo quân hít một hơi dài, không dám tin tưởng nói ra. Đây là cái quái gì sự tình, làm sao vừa có một vị thiên tôn mới ra đời, lại có một cái thiên tôn vẫn lạc đây. Thiên tôn vẫn lạc nha, đây là đại sự. Một vị thánh đế có chút sợ hãi, lập tức trở về, đóng kín không ra. Trên thực tế, rất nhiều người cũng làm như hắn lựa chọn, trở về đóng kín không ra. Dù sao thiên tôn vẫn lạc tuyệt đối là một cái kinh thiên đại sự, không thể xem thường. Thiên tôn đã là vô địch tồn tại, bình thường mà nói chính là bất tử bất diệt, không thể tự nhiên mà chết đi. Nếu như có thiên tôn vẫn lạc vậy chỉ có duy nhất một đáp án, chính là bị người giết chết. Có thể giết chết một vị thiên tôn, đây tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Lúc này đây, Hoặc Thiên cũng là tự mình đứng lên, hướng Nguyệt Thiên Tôn nói ra. Chuyện hay bắt đầu rồi, ta cũng nên trở về. Nói đoạn hắc vụ lần nữa phủ lấy người nàng, sau đó biến mất. Nguyệt Thiên Tôn một mình ngồi đó, cũng là đứng lên, ánh mắt không khỏi suy tư. Hỗn loạn, bắt đầu rồi. Ám quang vũ trụ, ám giới, hắc vô nguyên giới tổ thành mấy ngày này, đều tổ chức giới nghiêm cực kỳ nghiêm ngặt, từng chi quân đội liên tục tuần hành cả dưới đất lẫn trên trời. Không khí trong thành cũng có chút khẩn trương, nguyên nhân là vì, mấy ngày trước nguyên giới tổ thành bị tập kích rất nhiều tiểu tinh cầu rơi xuống. Ngô Hoàng tự mình xuất thủ, đem những tiểu tinh cầu kia đánh thành bụi bặm trôi nổi trong không gian. Mới đem nguyên giới tổ thành giữ lấy an toàn. Mấy ngày này, Doanh Thiên cùng Lộng Ngọc cũng không có ra ngoài, hai người một mực ở tại chân Long Đình. Doanh Thiên không ngừng đem Lộng Ngọc truyền thụ các loại bí pháp thần thông. Lại giúp nàng hộ đạo không ngừng nâng cao tu vi cảnh giới. Ngoại trừ tu luyện chính là lẫn nhau trò chuyện vui vẻ, khi thì là uống rượu tâm tình, có thì là cùng nhau vẽ tranh đi dạo. Nhìn tới, đúng là một đôi mới lớn tình nhân, tất nhiên đây cũng chỉ là người ngoài nhìn vào mà thôi. Hôm nay, Thượng Quan Hy Nhi tìm tới cửa. Có chuyện gì sao? Doanh Thiên nhàn nhạt hỏi nàng. Lão Tổ Tông đã thoát cho nên mời công tử qua trò chuyện. Thượng Quan Hy Nhi khuôn mặt tái nhợt có chút mệt mỏi nói ra. Mấy ngày này, nàng một mực tại chặt cây chính là dốc hết sức đương nhiên chịu không ít khổ cực. Cách chương.